nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 145. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tục ngữ nói, con người là sắt, cơm là thép, một bữa ăn không ăn đói đến hoảng. Thế nhưng Xuân Phong khách bị bốn thuộc hạ của Vân Ngạo Thiên làm cho giống như mộ người chết, một chút nhân khí cũng không có. Bên ngoài còn hạ kết giới cấm chế, căn bản không ra được. Mang theo rất nhiều vé vàng, kết quả ngay cả một chén phở cũng không ăn được, không thể không nói là một đại bi ai của cuộc đời. Vì vậy, Phượng Cửu ca anh dũng quyết định, phu quân, hôm nay ta cho chàng nếm thử tay nghề của ta. Vân Ngạo Thiên nhíu mày, thần sắc không tín nhiệm ý tứ rất rõ ràng. Phượng Cửu ca nhíu cái mũi nhỏ nhắn, nhắm về phía Vân Ngạo Thiên nhe răng. Không tin ta, hừ, cưỡi lừa xem bản hát, đi xem, khinh công lướt qua, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Sau nửa nén hương, sắc mặt Phượng Cửu ca có chút không tự nhiên lại trở về điểm xuất phát. Vân Ngạo Thiên dương mắt nhìn, hỏi, nhanh như vậy đã làm xong. Phượng Cửu ca nhăn nhó vặn vặn góc áo mình, vặn hơn nửa ngày mới ngẩng đầu lên, trên mặt hai đoàn đỏ ửng. Ta không tìm thấy nhà bếp. Vân Ngạo Thiên, hắn không có khái niệm về nhà bếp. Hắc Kim cùng Hắc Vũ tuy rằng không có gì đáng ngại, nhưng thể lực tiêu hao quá độ, trong chốc lát không tỉnh được. Phượng Cửu ca khuôn mặt nhỏ nhắn cười như hoa, đôi mắt hướng về phía hắn chớp chớp, rõ ràng chính là để cho hắn đi qua hỗ trợ. Vân Ngạo Thiên, nhắm mắt lại, sau đó mở ra, giống như là hạ quyết tâm trọng đại gì đó. Ta bồi nàng đi tìm. Phượng Cửu ca nhất thời nhảy lên cao ba thước, vươn tay phải so sánh với một chữ. V, thật lớn, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Phu quân, có nhớ hay không ta đã nói qua trong Linh Lung Tháp, chàng sẽ là một phu quân tốt. Tiêu chuẩn của một người chồng tốt, lên được phòng khách xuống được phòng bếp. Vân Ngạo Thiên miễn cưỡng có thể thỏa mãn mấy cái khác, bất quá lần này tìm được phòng bếp. Thật sự làm cho người ta không thể tưởng tượng được, chính là bởi vì tưởng tượng không ra, cho nên mới tìm cách kéo hắn vào phòng bếp, hiện giờ giả bộ thành công dẫn quân thượng câu. Vân Ngạo Thiên nhìn nụ cười của Phượng Cửu ca, luôn cảm thấy càng sán lạn càng không thích hợp. Nữ nhân này, dường như mỗi một lần hướng về phía hắn cười đều không gian phi tức đảo, nhưng hết lần này tới lần khác. Không có biện pháp, chính mình hình như rất thích ăn bộ dáng này của nàng. Nụ cười chuẩn mực của Phượng Cửu ca cười đến không thấy răng không thấy mắt, luôn làm cho hắn cảm thấy mang theo vài phần ngây thơ đáng yêu, làm cho hắn có một chỗ, không hiểu sao lại mềm mại. Rõ ràng biết không thể, nhưng vẫn mặc cho mình trầm mê. Vân Ngạo Thiên cố ý làm một khuôn mặt lãnh khốc, cũng không nhìn Phượng Cửu ca, đứng dậy ra cửa phòng. Đi thôi, Phượng Cửu ca trong lòng tính toán tiểu cửu cửu của mình, làm sao chú ý tới biểu tình của Vân Ngạo Thiên biến hóa. Cao hứng đi theo phía sau hắn ra cửa, bộ dáng kia giống như là một con cừu nhỏ đặc biệt nghe lời. Nhưng bộ mặt thật có phải là sói khoác da dê hay không, điểm này. Những người có đôi mắt đã được nhìn thấy, không có mắt đã cảm thấy. Vân Ngạo Thiên ngược lại không tốn bao nhiêu công sức liền tìm được phòng bếp, dù sao. Có nước nhỏ và lửa nhỏ hai cái mũi này rất linh hoạt ăn hàng. Phượng Cửu ca nhìn ánh mắt Vân Ngạo Thiên nhìn nàng, nhất thời thân thể thấp đi một nửa, có chút chột dạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi tiểu thủy ngủ, cho nên ta mới không tìm tới. Nói xong, âm thầm nắm lấy cái đuôi nhỏ của tiểu thủy nhất thời đau đớn. Chi chi, một tiếng, hai con mắt đậu đen nhất thời tràn đầy nước mắt. Nó khổ quá mà, Phượng Cửu ca cười tủm tỉm chỉ vào tiểu thủy, ngẩng đầu nhìn Vân Ngạo Thiên, nói. Phu quân ngươi xem, tiểu thủy đã khắc sâu nhận ra sai lầm của mình, đang tiến hành sám hối chưa từng có. Nể mặt nó đang khóc, ngươi liền người lớn rộng rượng, tha thứ cho nó đi. Tiểu thủy không hổ là nước nhỏ, nước mắt như suối trào, khóc càng lúc càng hăng. Đuôi nhỏ, đau quá, đau quá. Tiểu hỏa ở một bên nhìn hành vi ác liệt của Phượng Cửu ca, chợt cảm thấy toàn thân sinh lạnh, vạn phần hoảng sợ. Tiểu thủy nói cho nó quả nhiên không sai. Nữ nhân này, quả nhiên có chút tàn nhẫn, cũng có chút não tàn. Có chút hung ác, cũng có chút biến thái. Nó rụt người lại. Thừa dịp mọi người không chú ý, trốn trong một cái bình đen nhánh, kiên quyết rời xa Phượng Cửu ca, không để cho mình trở thành vật hy sinh bởi bản tính hung tàn của nàng. Nhà bếp không phải là một vấn đề, nấu ăn và nấu ăn vật liệu không phải là một vấn đề là làm thế nào để làm điều đó. Nụ cười mang tính biểu tượng của Phượng Cửu ca vừa mới lộ ra một nửa, Vân Ngạo Thiên liền nhanh chóng dừng lại. Ta sẽ không làm, không có việc gì, ta dạy chàng, rất đơn giản. Phượng Cửu Ca tựa hồ quên mình chỉ là lôi kéo Vân Ngạo Thiên đến phòng bếp, lúc này trực tiếp cầm lấy một cái thìa sắt nhét vào tay hắn, híp mắt cười với hắn. Vân Ngạo Thiên cầm thìa sắt, dương mắt mờ mịt nhìn Phượng Cửu Ca, hiển nhiên không biết đó là dùng để làm gì. Phượng Cửu Ca kiên nhẫn dậy, nhìn chàng cũng là loại người chưa từng xuống bếp, chàng liền phụ trách nấu cơm là được rồi. Tìm một thùng chứa, lấy gạo, khuấy với muỗng này, nhìn gạo sống nấu cơm chín, là ok. Hiểu chưa? À, quên rồi, phu quân chàng thông minh như vậy, khẳng định hiểu rồi, vậy ta rửa rau đây. Nói xong cũng không đợi Vân Ngạo Thiên trả lời, Phượng Cửu Ca cầm chậu củ cải trắng và củ cải đỏ, còn có rau cải xanh, bắp cải và các loại rau khác, hai tay giơ lên, mấy chậu lớn nhất thời lơ lửng nổi lên. Nàng nín thở, chậm rãi vận một cái thái cực trường đẩy, đem những chậu này toàn bộ đều đẩy ra cửa. Khí thế kia, rất hoành tráng, không giống như rửa rau, giống như chinh chiến xa trường. Đội hình đó hết sức cường đại, không giống như rửa rau, giống như đùa giỡn với thức ăn cho lợn. Phượng Cửu Ca thấy Vân Ngạo Thiên đang nhìn nàng, nhất thời thu liễm thần sắc, bộ dáng nghiêm túc, có chút chuyên nghiệp. Đừng thấy ta làm nhiều như vậy, kỳ thật những củ cải kia dùng để điêu khắc hoa, làm trang trí. Nấu ăn chú ý đến màu sắc và hương vị đầy đủ, bữa ăn lớn của Phượng Cửu Ca ta, nhất định sẽ không qua loa. Nói xong, ngẩng đầu lên, ngay sau đó chậu của nàng ra cửa. Ở cửa, củ cải và rau xanh rắc trên mặt đất. Phượng Cửu Ca quay đầu nhìn tầm mắt Vân Ngạo Thiên nhìn không tới chỗ nàng, lúc này mới nhanh chóng đem những loại rau quả kia toàn bộ đưa vào trong chậu, sau đó lấy ra nước nhỏ, nhếch lên một bên khóe miệng lưu manh nở nụ cười. Tiểu Thủy trực giác muốn chạy trốn, luôn cảm thấy gương mặt trước mặt thoạt nhìn đẹp như vậy, lại giống như muốn ăn thịt người. Phượng Cửu Ca lắc đầu, cũng làm tiên sinh dậy học một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thủy a, ngươi cũng biết. Tiên tướng giáng đại nhậm chức tư nhân cũng vậy, trước hết phải khổ kỳ tâm trí, lao kỳ gân cốt, đói ra. Nước nhỏ không đói, nước nhỏ đã ăn đầy đủ. Nói xong, xúc tu màu lam mềm mại nhu hòa quấn lấy cánh tay Phượng Cửu Ca, giống như đang làm nũng vậy. Khụ khụ, Phượng Cửu Ca thấy vậy ho khan hai tiếng, vội vàng tiếp tục nói. Kỳ thật trọng điểm của ta là một câu trước, phải khổ kỳ tâm trí, lao kỳ gân cốt. Vì vậy, Tiểu Thủy, những thứ này nhờ ngươi rồi. Trong sân, trên ghế đua, Phượng Cửu Ca thoải mái nằm, hưởng thụ hoàng hôn trạng vạng đã tiêu tan nhiệt độ. Ngày đó bên cạnh hào quang đỏ phản chiếu màu sắc, dần dần hướng phía chân trời xanh trắng bên này hiện ra. Hoàng hôn còn lại, diễm lệ như máu. Bên cạnh, một xúc tu nhỏ kéo lên một củ cải, một xúc tu cuộn lên một cây rau xanh, sau đó, chuẩn bị, phun nước. Phốc, đồng thời, hai con ngươi đen lấp lánh lệ quang, u oán nhìn sang bên cạnh. Oán niệm sâu nặng. Lúc trước là nàng xông vào, tiến vào liền tiến vào. Mang nó ra khỏi tháp linh lung rồi ngược đãi bằng mọi cách. Nước nhỏ không phải là thứ ngươi muốn mang theo, liền có thể mang theo. Làm ơn, để nó về nhà, nó nhớ nhà, hãy để nó trở về nhà. Ô ô, Tiểu Thủy phải về nhà. Cách chương.